Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432. Sơn thần đằng lai lịch, vì cảng thị nhiên liệu quản lý trung tâm cao ốc, cũng được gọi là trung ương tháp sinh lực, nơi này cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ vi cảng thị kết giới năng lượng. Một tòa không ngừng hoàn thiện, sửa đổi không ngừng. Thâu tóm toàn bộ vi cảng hương khói thần cảnh đang tại diễn sinh. Ở bên trong cái phạm vi này, tất cả siêu phàm giả đều sẽ phải chịu áp chế. Hết thảy ra vào siêu phàm giả đều sẽ bị nhiên liệu quản lý trung tâm cao ốc luyện kim sinh mạc máy. Chủ đăng ký trong danh sách, mảy may năng lượng chấn động, đều sẽ bị bộ này luyện kim sinh mạc máy chủ thu thập được. Tại vi cảng thị siêu phàm cục điều tra cứ mặc cho nhân viên điều tra mỗi người một tay đặc chế điện. Thoại di động, xen vào pháp khí cùng khoa học kỹ thuật tạo vật trong lúc đó. Không vẻn vẹn lẫn nhau có thể trực tiếp tiến hành thần thức Internet kết nối. Còn có thể điều động một bộ phận tháp sinh lực sức mạnh. Cái này cũng đưa đến toàn bộ vi cảng thị gần đây đã qua một năm. Liền chưa từng nhìn thấy cái gì siêu phàm phạm tội sự kiện. Thế lực ngầm siêu phàm tổ chức đối với tòa thành thị này sợ như sợ cọp. Mà trên núi quân chỉ tháp khóa yêu càng là thế giới nổi tiếng. Nhốt không biết bao nhiêu đứng đầu siêu phàm giả. Chốc lát vào trong liền không có mới đi ra. Bây giờ theo siêu phàm thời đại đến. Không lo lắng nữa tại dân chúng đoàn thể trong đưa tới qua ảnh hưởng lớn. Cũng lại không có bất kỳ cố kỵ nào. Đủ loại siêu phàm kiến trúc thiết bị một tên tiếp theo một tên lên ngựa. Toàn bộ vi cảng hướng về hương khói thần cảnh quá độ tốc độ càng lúc càng nhanh. Dưới đại địa trải lưới năng lượng liền nối đoạn gia tốc. Vi cảng cũng hướng bạch cảng hình thức không ngừng học tập. Cản thi phái Ma Cát chân nhân ngồi một chiếc xe buýt liền từ trên bến tàu chậm rãi đã tới trung tâm. Nhiên liệu quản lý cao ốc trước, người mặc sạch sẽ nhưng có chút cũ nát đạo bào. Nhìn một cái, thấy thế nào đều cảm thấy giống như là cái giả kỹ năng mải võ qua đường sĩ. Đứng ở trung tâm nhiên liệu quản lý lớn hạ môn miệng móc nửa ngày. Tại bảo an ánh mắt hoài nghi xuống, mới tìm được một cái thẻ, giọt một cái đi vào. Tầng dưới không có mấy người biết hắn. Ngược lại ngồi thang máy đến thượng tầng, từng cái người đều hướng về phía hắn hành lễ. Ma chân nhân đến rồi. Ma chân nhân theo thần ma cửa đi ra. Ma chân nhân được. Cuối cùng tại phòng làm việc của Chu Dương bí thư dưới sự hướng dẫn, mới tiến vào tầng chót nhất. Chu Dương đang tại luyện kim sinh mạc máy chủ tầng ngoài hành lang bên trên đứng yên. Nhìn lấy từng cái luyện khí sư tại nội bộ kiểm tu điều chỉnh số liệu. Hoàn thiện toàn bộ vi cảng hương khói thần cảnh kết cấu. Máy chủ là một cái to lớn bán trong suốt cây cột. Từng đạo ánh sáng liền chẳng khác nào tia chớp tại nội bộ xuyên qua. Theo những luyện khí sư kia tại điều chỉnh hương khói thần cảnh đại trận kết cấu thời điểm. Bao phủ tại toàn bộ vi cảng bên trên trận pháp. Cũng đang không ngừng phát sinh nhỏ bé thay đổi. Chu Dương cùng bên người đời thứ ba vi cảng thần cảnh kiến trúc kế hoạch tổng công trình sư trò. Chuyện mấy câu, sau đó nhìn về phía sau lưng Ma Cát. Trên mặt đã lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười. Nắm cái này tay lão đạo. Ma Cát chân nhân, mới ra đi. Ma Cát chân nhân một tiếng cảm thán. Mới từ thần ma cửa. Vừa ra tới hạ xuống lão đạo giật mình. Cái này bên ngoài làm sao đột nhiên thời tiết thay đổi. Bạch cảng biến thành thiên không thành. Cả thế giới đều biết sự hiện hữu của chúng ta. Ta vừa ra thần ma cửa hướng bạch cảng chạy đi. Ở trên trời nhìn hồi lâu. Đều không dám vào đi. Ma Cát là một cái chỗ mạnh bảo thủ người. Thế giới này thật sự khẩn trương rồi. Cái gì siêu phàm đại học. Trên đường còn chứng kiến siêu phàm giả tại làm tuyên truyền gì. Còn có người ở nước ngoài trong thành phố mở cửa hàng bán đan dược. Thật sự là không dám tưởng tượng. Ta cái mặt già này tại chúng thần trên bảng cũng coi như có chút danh tiếng. trước trên đường còn bị người bình thường nhận ra được. Một đám tiểu quỷ kéo lấy ta nói muốn cái gì chụp chung. Mà Cát Chân Nhân ngoài miệng mặc dù nói ghét bỏ vô cùng, nhưng là trên mặt vẻ đắc ý vẫn là che không lấn át được. Chu Dương nhìn lấy Ma Cát, lần này đến tìm ta là có chuyện gì không? Ma Cát gật đầu một cái, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Đúng là có một chuyện tương đối trọng yếu, chẳng qua là ta cũng không thể hoàn toàn xác định, chỉ là có thể nói cho ngươi biết, ta khả năng tại Sơn Hải giới phát hiện hiện thế Sơn Thần Đằng lai lịch. Chu Dương hơi biến sắc mặt. Cái gì? Ma Cát cũng không nói gì nhiều. Hai người đều là đứng ở siêu phàm thế giới đỉnh phong tồn tại. Đối với một chút phía sau màn bí mật biết được vô cùng rõ ràng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu nói, nhưng là bọn họ cũng đều biết cái này sau lưng ẩn chứa bí mật tầm quan trọng. Trong đó khả năng quan hệ đến toàn bộ hiện thế giới tương lai. Ở trên Thái Bình Dương phát hiện cái kia nửa đoạn tượng thần cột đá sau, toàn thế giới các lớn siêu phàm tổ chức đều đang suy đoán. Địa cầu là không phải là tại rất xa năm tháng lúc trước đã từng cùng Sơn Hải giới có cái gì liên hệ. Bằng không thiên địa khôi phục, thần ma trở về, Sơn Thần Đằng sinh trưởng cùng thần ma cửa xuất hiện, cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh trên địa cầu. Tất cả mọi người đều cho rằng, tại rất xa năm tháng lúc trước, nhất định là có một đoạn đánh mất lịch sử. Hơn mấy trăm ngàn vạn năm lúc trước, có Sơn Hải giới thần ma theo một cái thế giới khác đến được địa cầu. Lúc này mới có thể giải thích hiện hết thảy đang phát sinh. Bất quá dù là tìm khắp biển khơi, tìm kiếm bốn phương cái kia tượng thần cột đá đầu nguồn, cũng không có tìm được chút nào đầu mối. Chu Dương lập tức hỏi, ngươi là tại Sơn Hải giới phát hiện cái gì? Ma Cát gật đầu một cái. Chính xác tới nói, cũng không hoàn toàn đúng Sơn Hải giới. Ma Cát nói xong lấy ra một viên ảnh châu. Phía trên có thể nhìn thấy một tòa hư ảo mê ly tiên đảo hình ảnh ở trong đó xoay tròn. Chu Dương nhìn về phía Ma Cát. Ma Cát lập tức nói, lão đạo vật này cũng không phải là cho không. Bên trong nhưng là có tiên thần bí mật, còn có một tòa trong truyền thuyết thần tiên động thiên tất cả bí mật. Chớ đừng nói chi là còn quan hệ đến hiện thế. Chu Dương hỏi, ngươi muốn cái gì? Ma Cát trên mặt dày lộ ra một tia cười gian. Thanh Dương tán nhân Trương Thị Nhất tộc tay cầm quỷ tiên đại đạo, còn có cửu u tiên lửa, ta muốn ngươi giúp ta cầu tới. Chu Dương lập tức đánh một cái bên cạnh vách tường. Không có khả năng, ngươi một cái ảnh châu giá trị mấy cái phá tiền, liền muốn đổi tiên pháp còn có cửu u tiên lửa. Ảnh châu là không bao nhiêu tiền, nhưng là bên trong đồ vật đáng tiền a. Ngươi muốn không muốn? Không muốn liền như vậy, ta tìm người khác bán đi. Chu Dương cầm lão gia hỏa này có chút không có biện pháp. Đứng lại, quỷ tiên đại đạo phương pháp tu hành ta có thể giúp ngươi cầu tới. Cửu u tiên lửa ngươi cũng đừng nghĩ, cái này không có khả năng làm được. Ma Cát suy nghĩ một chút, thở dài, cũng được, cái này cửu u tiên lửa, thoạt nhìn chỉ có thể lên Thái Thủ Sơn cầu Thanh Dương tán nhân. Hoặc là nghĩ biện pháp tìm tới Bạch Hạc tán tiên cùng hắn cái kia ba tên đệ tử rồi. Chu Dương lời nói chuyển một cái, nói đến quỷ tiên đường lớn, là Phong Đô tiên quân sáng lập, vì sao không đi tìm hắn? Ma Cát chân nhân lắc đầu phải cùng cái rỗ một dạng. Không dám đi, không dám đi. Phong Đô tiên quân danh tiếng này quá vang dội rồi, nghe vào liền khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hai tay mở ra, hơn nữa chỉ ta cái này nghèo đinh đương vang lên. Lấy cái gì đi cùng Phong Đô tiên quân đổi? Đem ta thanh này lão già khọm bán hắn cũng không nhất định có thể nhìn trong. Chu Dương nhìn lấy Ma Cát, có chút than thở, người cũng đến thọ nguyên đại hạn rồi sao? Bắt đầu tìm kiếm bực này quỷ tiên chi pháp. Ma Cát chân nhân cười lớn ha ha. pháp này cũng không phải là dùng ở trên người ta. Ta hoàn thiện tự thân đạo pháp, muốn bế tử quan, bước ra cái kia một chân bước vào cửa, thử nghiệm có thể viên mãn tự thân căn cơ, để cầu độ kiếp hóa tiên. Mà ta duy nhất không bỏ được, chính là ta cái kia tên học trò rồi. Ta cái đó bất thành khí đồ đệ Trọng Văn, ngươi cũng nhận biết, trước vì tranh đoạt Thái Tuế Tinh Quân Động Thiên Quyền sở hữu, vùi lấp ở trong địa phủ mặt, quá miễn cưỡng bước chân vào cấp 4, mấy năm nay tu vi cũng không có tiến triển gì, mặc dù tu nhiều năm như vậy nói rồi, sinh tử nhìn cũng tương đối mở rồi, bất quá dù sao thầy trò một trận, tê dại trên mặt Cát Chân Nhân có chút cô đơn. Thiên tiên, địa tiên, chân tiên, thần tiên bực này đại đạo nếu cầu không hơn, vậy coi như cái quỷ tiên đi, cũng không uổng công tu hành mấy trăm năm. Hắn tư chất, nghị lực đều có, chẳng qua là thiếu một chút duyên phận, đừng cuối cùng đau khổ thật sự yêu cầu, rơi vào toi công dã tràng. Quỷ tiên mặc dù là một môn nối thẳng đại đạo pháp môn, bất quá đến nay như cũ không có tu hành thành công tồn tại. Ít nhất còn có một cái nhớ nhung có, phải hay không? Mà Cát Chân Nhân không lại nói cái đề tài này, đem trên tay ảnh châu đưa cho Chu Dương. Hết thảy đều là ở một tòa rơi xuống cửu thiên bên trong động thiên tinh phủ phát hiện. Tòa này động thiên tinh phủ được gọi là Tây Thần Cung. Tây Thần Cung sớm bị chiếm cứ, là một vị chuyển thế trở về tiên chủ. Trên tiên sơn đều là tiên bảo a. Có xác chết di động sinh bạch cốt tiên tuyền, có thể khiến người ta nhiều sống cả đời trường sinh quả. Bất quá dù là trên đất một mảnh phong cấm, đều mang tiên văn đại đạo chi lực, có thể tùy ý đánh giết chúng ta. Bực này thân ở đại khí vận chuyển thế tiên thần, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Ở đó thần tiên trong động phủ làm khách mấy ngày, cũng thu được không ít tiên duyên. Mà mấu chốt nhất, ta tại ngọn tiên sơn kia thần cung sau, nhìn thấy một tòa thông thiên triệt địa thần thụ hư ảnh. Cùng cái kia tượng thần cột đá sau lưng thần thụ giống nhau như đúc. Chỉ chẳng qua hiện nay chỉ để lại một tòa hố to. Mà thần thụ nhưng không thấy. Chu Dương nhíu mày, không thấy rồi hả? Ngươi có thể xác định thần thụ kia cùng tượng thần cột đá sau lưng thần thụ giống nhau như đúc. Mà Cát Chân Nhân không chút khách khí nói, ảnh châu bên trong đều sao chép lại tới rồi, phía sau ngươi có thể từ từ xem. Hơn nữa liên quan với Tây Thần Cung chỗ cốt lõi mặc dù ta không vào được, nhưng là địa phương hình ảnh đều có, ngươi cũng có thể nghiên cứu một chút. Vào lúc này, mà Cát thật người nói chuyện đột nhiên trở nên thâm trầm. Có lẽ Sơn Thần Đằng chính là ngày xưa Tây Thần Cung chủ nhân dẫn tới hiện thế tới. Trong hiện thế phát sinh hết thảy, có lẽ đều cùng vị này Sơn Hải giới thời đại thái cổ tiên thần có quan hệ. Ngày đó, mà Cát Chân Nhân cầm tới một quyển phong ấn ngọc giản rời đi. Mà Chu Dương thì lại triệu tập toàn bộ vi cảng Sơn Hải giới lịch sử nhân viên nghiên cứu bắt đầu. Nghiên cứu liên quan với ảnh châu bên trong nội dung, không có quá nhiều lâu, một cái người tu hành đội ngũ mang theo đặc biệt những nhiệm vụ khác. Tiến vào thần ma cửa, bọn họ đem đi Sơn Hải giới Tây Hải Hải Uyên thậm chí là U Minh Chi Hải. Tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết hải ngoại thần tiên động phủ Tây Thần Cung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.